Xích Nhãn Ma Tôn cười ha ha. Nhìn ngươi khẩu khí không nhỏ. Nguyên lai là thứ cặn bã. Cưỡng ép hiếp tăng lên thực lực. Nhưng vẫn là so với ta thiếu một đoạn. Đĩa, lên cho ta, máu của hắn đều là của ngươi rồi. Cái kia trên lưng phát xanh cái bụng tóc vàng cực lớn đĩa dường như nghe hiểu Xích Nhãn lời nói. Bẹp thân thể đối với Diệp Không mãnh liệt xông lại. Nho nhỏ đĩa, chán ghét đồ vật, đi chết. Diệp Không một cái lăng không xoay người, đồng thời trong tay thiên đạo chi nhận chém ra chói mắt ánh đao. Ba, thực đánh trúng đĩa gián đoạn. Nhất đao lưỡng đoạn. Thứ cho không ngờ cái kia đĩa bị chém đứt về sau, vậy mà biến thành hai cái đĩa, rồi hướng Diệp Không công tới. Bất tử. Bất tử ta lại trảm. Diệp Không xoát xoát xoát một hồi loạn trảm. Lại không nghĩ rằng. Những cái kia đĩa vậy mà tái sinh năng lực kinh người. Chém vào đao mấy càng nhiều. Đĩa số lượng thì càng nhiều. Tuy nhiên bọn hắn cái đầu càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên lại đều còn sống. Nguyên một đám lắc lắc xấu xí thân thể. Đánh về phía Diệp Không. Gặp được loại vật này, ngược lại là có chút phiền phức. Càng giết càng nhiều, cái đầu càng ngày càng nhỏ, khó lòng phòng bị. Xích Nhãn Ma Tôn ha ha cười nói. Tiểu tử! Ngươi chờ chết a! Ngươi bây giờ chém địa càng ra sức. Đợi lát nữa tại ngươi trên thi thể tiến vào chui ra địa thì càng nhiều. Ha ha ha! Nho nhỏ địa đã nghĩ lấy ta tính mệnh, ngươi cũng quá mức lạc quan rồi. Diệp Không hừ một tiếng. Hai mắt lóe lên. Bắt đầu biến ảo nhan sắc. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử đỏ thẫm da cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím. Đợi hai mắt biến thành tím sắc. Lập tức bắn ra thiên mục thần thông bên trong đích tím sắc hào quang. Đây là cự phỉ lưu lại thiên mục thần thông. Phát ra dòng điện ánh sáng. Chiếu vào những cái kia đĩa nhóm bọn họ trên thân thể. Đã nhìn thấy bọn hắn nguyên một đám bị ma tí. Run rẩy lấy rơi xuống trong nước biển. Bất quá những cái kia đĩa cũng là lợi hại. Lại vẫn không chết. Rơi xuống trong nước biển về sau. Cái kia mấy chục cái nước tiểu dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Ê. Tê. Tự toàn bộ du hướng lớn nhất một cái. Muốn hợp thể trở thành lũ lục dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Ê. Tê. Bất quá Diệp Không ở đâu cho chúng tụ cùng một chỗ. Lập tức tay lấy ra cấp đống tiên phù. Giống như đại điêu từ phía trên không phút rơi. Chạm đến mặt biển về sau. Diệp Không ba địa thoáng một phát đem tiên phù dán tại trên mặt biển. Sau đó Diệp Không lộn một vòng bay lên. Lại nhìn mặt biển. Phạm vi vài dặm đều đông thành băng khối. Phản phất băng sơn sông băng. To như vậy một khối mặt băng. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Mà những cái kia đĩa đã toàn bộ bị đông lại, không cách nào nhúc nhích. Cái này trương cấp đống tiên phù đúng là phù chú bách khoa toàn thư bên trong đích vài loại tiên phù chi Diệp Không đã sớm khắc ra. Lại một chỉ không có cơ hội dùng. Hôm nay dùng đúng lúc. Ba, Diệp Không một cái xoay người, vững vàng rơi vào mặt băng bên trên, đối với Xích Nhãn mắt nói, lại đến. Rất cường đại phù chú, thật đúng là bản giới hiếm thấy, bất quá cái này tịnh không đủ để đả bại ta. Xích Nhãn Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Giá lấy ngũ hoa xà nhào tới. Diệp Không cũng rút ra thiên đạo chi nhận cùng hắn chiến thành một đoàn. Diệp Không tuy nhiên tu vị hơi thua tại Xích Nhãn Ma Tôn. bất quá trong tay thiên đạo chi nhận nhưng lại so xích nhãn địa thương hiếu thắng. Tăng thêm Diệp Không lại vung ra thất thải vân, tốc độ bên trên lại chiếm được ưu thế. Cho nên hai người từ phía trên bên trên đánh tới mặt băng, lại từ mặt băng đánh tới trên biển. Vậy mà bất phân thắng phụ. Ken! Xích nhãn chống chọi Diệp Không trước mặt một đao. Ha ha cười nói không thể tưởng được tiểu tử ngươi ngược lại là có chút thực lực. Rõ ràng đánh với ta một cái ngang tay. Bất quá ta cho ngươi biết, vô dụng. Ngươi không thể giết chết ta, ngươi thì phải chết. Ngươi biết không, chỉ cần ta đi ra ngoài tuyên bố thân phận chân thật của ngươi, ngươi sẽ nghênh đón không dứt công kích. Nơi này là chân ma giới, có hàng tỷ ma đầu. Dù là ngươi là thiên thần đã đến, cũng muốn bị sinh sinh mài từ từ cho chết. Diệp Không cả giận nói ngươi phải như thế nào. Xích nhãn ma tôn cười nói ta muốn ngươi tàu cao tốt. Ta cam đoan, đạt được tàu cao tốt ta tự đi, tuyệt không tiết lộ thân phận của ngươi. Nếu không ta tự không đánh với ngươi rồi, ta đi ra ngoài cho ngươi tản tin tức. Diệp Không không nghĩ tới cái này xích nhãn ma tôn thật không ngờ vô sĩ. Không thể cướp được tàu cao tốt. Rõ ràng mở miệng dùng loại này thấp kém đức thủ đoạn bức hiếp chính mình. Diệp Không trong tay không ngừng, lại là vài cái tiếng công trong miệng nói ra cho ngươi. Như vậy sao được? Cho ngươi chúng ta như thế nào trở về? Xích nhãn ma tôn nói cái này không liên quan chuyện của ta. Ngươi có loại này bảo vật, tại bên ngoài nhất định thế lực không nhỏ. Ta nếu là với ngươi cùng một chỗ trở về, ta sợ ngươi ám toán ta. Cho nên, ngươi không muốn tại chân ma giới bị mài từ từ cho chết. Ngươi phải đem tàu cao tốt giao cho ta. Chờ ta tại bên ngoài biết rõ tình huống, nói không chừng sẽ trở lại đón tiếp ngươi. Thiệt hay giả? Diệp Không giống như đã tin tưởng hắn mà nói. Xích nhãn ma tôn đại hỷ, gật đầu nói đương nhiên thật sự ta có thể đối với lấy biển cả thề. Diệp Không nói ra tốt. Nói xong trong tay dừng lại, theo nhẫn trữ vật ở bên trong mò ra một vật. Dương Dương đắc ý xích nhãn ma tôn giật mình phát hiện, Diệp Không vậy mà mò ra một cái ánh vàng rực rỡ vương miệng. Dù sao hắn chưa thấy qua nhất Diệp phi thuyền. Hắn chính tâm trong buồn bực, cho rằng cái này vương miệng tự là tàu cao tốt. Lại phát hiện Diệp Không đem vương miệng đeo lên trên đầu. Tốt rồi, hết thảy đều đã xong. Thánh khí đeo lên, lập tức kim quang đại phóng. Thủy thần lưu lại chúc phúc phản phất một cổ dòng nước ấm. Theo vương miệng giữa dòng ra, tràn ngập Diệp Không toàn thân. Lập tức, lại để cho Diệp Không lực lượng đạt tới chưa từng có cường đại. Thủy thần vì cam đoan Đại Minh Vương thống trị lực, lưu lại chúc phúc là lại để cho Đại Minh Vương tất cả các phương diện thực lực tăng lên mấy lần. Sở dĩ nói mấy lần là bởi vì đây là một cái không xác định trị số. Bởi vì mỗi giới Đại Minh Vương thực lực là không đồng dạng như vậy, cho nên tu vị càng thấp tăng lên bội số càng nhiều. Tu vị cao tăng lên tự ít đi. Giống như Diệp Không tu vị, đeo lên Đại Minh Vương thánh khí về sau, tu vị lập tức tự cung cấp 6 lần. Diệp Không vốn đang ở trên trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, mà trong nháy mắt thực lực cũng đã viễn siêu tiên đế cấp bậc. Nhìn xem kim quang hạ Diệp Không dáng tươi cười. Xích nhãn ma tôn đã kinh đến trợn tròn mắt. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tu vị vậy mà có thể như thế tăng lên. Đây là cái gì lực lượng? Cái này là hạng gì lực lượng cường đại? Bất quá tại ngắn ngủn một hơi trong lúc đó, hắn tự hiểu được. Dùng trước mắt Diệp Không, là tuyệt đối không có khả năng đem tàu cao tốc giao cho mình đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1481. Hờ. Dịp đấy, ngươi gạt ta. Hừ, ngươi sẽ chờ chết đi. Xích nhãn ma tôn giận dữ. Trong lòng tự nhủ ta không chiếm được cũng quyết không cho ngươi còn sống. Ta hiện tại tự véo toé xuất sắc chuyện đưa ra ngoài, ta muốn nói cho toàn chân ma giới người, các ngươi là ngoại nhân. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Xích nhãn ma tôn tranh thủ thời gian hài hòa, con em ngươi móc ra chính mình cái kia khỏa xuất sắc. Bất quá hiển nhiên hắn đã muộn. Diệp không lựa chọn cái lúc này. Chính là muốn thừa lúc hắn không sẵn sàng. Đột nhiên công kích. Không cho hắn có cơ hội đào tẩu. Cùng tánh mạng của ngươi nói gặp lại a. Diệp không hét lớn một tiếng, song tay nắm chặt thiên đạo chi nhận, đột nhiên chém rụng. Cái này mang theo tan vỡ chi lực đứt phủ đầu một đao, có không gì sánh kịp lực lượng. Hiện tại Diệp không đã có siêu việt tiên đế lực lượng. Một đao kia phát ra ánh đao. Dài đến mấy trăm trượng. Chẳng những bắt tay cầm xúc sắc xích nhãn ma tôn cùng dưới người hắn ngũ hoa xà cùng một chỗ chém thành hai khúc. Mà ngay cả Diệp không dưới chân Bách Lý Băng Sông cũng bị bổ vỡ thành hai mảnh. Sông băng bên cạnh đè ép nước biển xuất hiện sóng lớn hình thành trăm mét cao biển gầm. Đem trên biển cái kia duy nhất đảo nhỏ toàn bộ nuốt hết. Trên hải đảo, hổ ma đầu giật mình địa nhìn xem đây hết thảy. Hắn thật không ngờ Diệp không thực lực thậm chí có cao như thế. Sợ là chân ma giới người lợi hại nhất mã ma tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất kể như thế nào, phải nhanh đi về đem tin tức này nói cho nhân mã lão đại. Hổ ma đầu trong nội tâm suy tư về, lấy ra xúc sắc. Một mực nằm sấp lấy đại hắc cũng đứng lên. Hắn rõ ràng cảm thấy thủy lực lượng của thần. Hắn lúc này mới chú ý tới Diệp không trên đầu vương miệng. Cái loại này quen thuộc lực lượng. Lại để cho trí nhớ của hắn phản phất nước chảy đồng dạng tuôn ra. Thế cho nên hắn quên ngăn cản hổ ma đầu ly khai. Mặc dù đại hắc tuyệt đại bộ phận lực lượng bị giam cầm, bất quá dựa vào bổn nguyên chi lực, ớt cái này hổ ma đầu hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Đại hắc vừa rồi một mực không có ra tay là vì cái này hổ ma đầu lại để cho hắn nhớ tới một cái cố nhân. Đại hắc cùng Diệp không bọn hắn bất đồng. Đại hắc đối với chân ma giới tất cả ma đầu đều có được không đồng dạng như vậy cảm tình. Cái này thế giới trong rất nhiều ma đầu tổ tiên đã từng là bằng hữu của hắn. Hắn cố nhân đều cùng hắn có sâu xa. Đại hắc nhớ tới bao nhiêu vạn năm trước kia hắn một cái hổ ma bằng hữu. Tự là rất hào sản người. Nói không chừng chính là chỗ này hổ ma tổ tiên. Nghĩ đến cố nhân cho nên đại hắc nhất thời nương tay, lại để cho hổ ma nhẹ nhõm đi nha. Đương nhiên, Diệp không một đao giết xích nhãn ma tôn cũng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là sân chơi quy tắc. Khóa lại xúc sắc đội trưởng treo rồi, những người khác sẽ bị truyền tống du lịch đùa giỡn. Không tốt. Nhanh giết mặt khác bốn người. Diệp không vội vàng hô. Nếu như không giết điệu rơi những người khác. Những người kia cũng sẽ bị hệ thống truyền tống du lịch đùa giỡn. Sau đó, Diệp không bọn người thân phận sắp bị toàn chân ma giới biết được. Giờ phút này, xích nhãn thủ hạ bốn cái ma đầu, đã quải điệu hai cái. Còn có hai cái đúng là Nghịch Thủy Ma cùng Phi Thiên Ma Dương Vĩ. Dương Vĩ không chết là vì Dương Thiên Hạ thủ lưu tình. Mà Nghịch Thủy Ma không chết là bởi vì hắn tại trên biển phi thường linh hoạt. Mà ngay cả quanh năm sinh hoạt trong nước Lam Hải Liên đều bắt bất trụ hắn. Cái trò chơi này hệ thống phản ứng cũng không nhanh, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành đều có ngắn ngủi một hồi dừng lại. Lần này cũng giống như vậy, Xích Nhãn Ma Tôn bị diệt không một đao hai nữa, tử địa không thể lại chết rồi. Mà hệ thống lại còn chưa bắt đầu truyền tống còn lại hai người. Lão đại Dương Vĩ ngược lại là đối với Xích Nhãn Ma Tôn rất trung thành. Trông thấy Xích Nhãn chết rồi, nghiêm nghị hô Dương Thiên: ta muốn đi ra ngoài vạch trần các ngươi. Chuyện cho tới bây giờ tự là ngươi chết ta sống tình trạng. Dương Thiên cũng bất chấp tình huynh đệ, trong tay hắc sắc ma đao đánh xuống, đem Dương Vĩ đánh rớt. Sau đó vậy mà đem Dương Vĩ nuốt. Cái này là chân ma giới quy củ, mạnh được yếu thua, thôn phệ địch nhân tăng cường chính mình. Dương Vĩ vừa chết tự còn có một Nghịch Thủy Ma rồi. Bất quá tất cả mọi người đánh không đến hắn. Mà lúc này hắn trong nước thân thể đã đang lóm lên rồi. Nhìn ra được hệ thống đã chuẩn bị đem hắn tuyển đã đưa ra ngoài. Các ngươi sẽ chờ chết đi. Ta đi rồi. Nghịch Thủy Ma cười ha ha. Bất quá hắn hay vẫn là chưa có chạy điệu rơi. Ngay tại bị truyền tống đi cuối cùng một khắc, trên biển rõ ràng đột nhiên nhảy ra một mặt mạng lưới khổng lồ. Một lưới đem Nghịch Thủy Ma tráo nhập trong đó. Cái kia lưới dĩ nhiên là cái không gian bảo vật, đem Nghịch Thủy Ma thu nhập trong đó. Hệ thống tự tìm không thấy hắn cũng sẽ không biết đem truyền tống ra ngoài. Mà cái kia giữ được Nghịch Thủy Ma về sau, ngay tại trên mặt biển kéo động. Cuối cùng túi lưới rơi vào một người trung niên nam nhân trong tay. Người nam nhân kia lăn sóng đứng tại trên mặt biển, một mình một người, ăn mặc rất sạch sẽ nho phục, khoan bào đại tụ, rất là có phong độ. Hắn tay cầm túi lưới. Cái kia túi lưới mang theo bên trong Nghịch Thủy Ma đều nhỏ đi rồi. Hắn đem túi lưới bỏ vào trong túi. Lúc này mới cười nói, xem ra bản tôn những ngày này không có uổng phí đợi. Diệp Không bọn hắn không nhìn được này quân. Bất quá Dương Thiên nhưng lại nhận thức. Lập tức thất thanh nói, lão đại, sao ngươi lại tới đây? Trông thấy Dương Thiên, trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Dương Thiên, các ngươi những này hỗn đản, rõ ràng trợ giúp ngoại nhân mưu toan lấy ta chân ma giới thứ tốt. Dương Vĩ cũng biết đi thông tri Xích Nhãn, mà các ngươi Dương gia lại không hiểu được cho ta biết. Chẳng lẽ các ngươi Dương gia tưởng diệt môn hay sao? Không phải, lão đại, ngài hãy nghe ta nói. Dương Thiên xem gặp lão đại của mình đã đến, khẩn trương địa đều cả lâm rồi. Lúc này Diệp Không đã biết rõ người này thân phận, đúng là chân ma giới xếp hạng thứ hai ma tôn, Vô Cực Ma Tôn. Diệp Không cảm giác mình cũng là đủ nấm mốc đấy. Vừa ốp bài danh đệ tam đấy. Hiện tại lại tới nửa bài danh thứ hai đấy. Bất quá Diệp Không ngược lại cũng không lo lắng. Đã có thánh khí đội ở trên đầu, hắn đã chưa từng có cường đại. Hắn không tin cái này Vô Cực Ma Tôn thật sự so với chính mình còn lợi hại hơn. Xác thực, Vô Cực Ma Tôn cũng không phải Diệp Không đối thủ, bất quá hắn đánh nhưng lại cùng Xích Nhãn đồng dạng chủ ý. Cho nên Vô Cực Ma Tôn đi ra, hắn mở miệng nói, vốn ta tự hoài nghi Xích Nhãn tiểu tử kia nổi danh đường, lúc này mới theo dõi mà đến. Không nghĩ tới còn thật sự có thu hoạch. Ha ha. Bên ngoài bằng hữu. Nói như vậy. Ta cùng xích nhãn truy cầu không giống với. Hắn muốn chính là ly khai. Mà ta cũng không muốn rời đi. Ta chỉ tưởng cường đại hơn. Hắn nói xong một ngón tay Diệp Không đỉnh đầu vương miệng nói ra đó là cái gì? Diệp Không nói đây là Đại Minh Vương Thánh Khí, bên trên mang theo Thủy Thần Chúc Phúc. Thủy Thần Chúc Phúc sao? Thật là đồ tốt. Chúng ta chân ma giới đều là bị Thủy Thần nguyền rủa người. Nếu như đeo lên Thủy Thần Chúc Phúc, ta tưởng cảm giác nhất định rất không giống với. Vô Cực Ma Tôn cười đi tới nói ta muốn cái kia vương miệng. Bằng hữu. Đem thánh khí cho ta. Ta tự đem làm chưa từng gặp qua ngươi. Nói xong. Vô Cực Ma Tôn tay cầm lấy xúc sắc cười nói ta nghĩ tới ta nếu như truyền tống ra ngoài. Nhất định sẽ không giống xích nhãn cái kia ngu xuẩn như vậy chậm trễ lâu như vậy. Dương Thiên ngày thường thật là kính nể lão đại của mình đấy. Không nghĩ tới hắn cũng là loại thủ đoạn này. Mở miệng cả giận nói lão đại. Chúng ta Dương gia như thế kính nể ngươi. Đều nghĩ đến ngươi là cái nổi tiếng anh hùng. Lại không nghĩ rằng. Ngươi cùng xích nhãn đồng dạng đứt thủ đoạn. Ngươi để cho ta quá thất vọng rồi. Vô Cực Ma Tôn cười ha ha nói mạnh được yếu thua, chân ma giới mỗi người như thế. Ngươi không phải vừa đã ăn đệ đệ của ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Cái dạng gì đứt thủ đoạn không sao, mấu chốt là hữu hiệu. Nói xong, hắn rồi hướng Diệp Không nói ra có phải hay không. Bằng hữu. Diệp Không cười nói đúng vậy. Ngươi nói có lý. Bất quá thánh khí là không thể cho ngươi. Ta còn có một càn đồ tốt cho ngươi. So thánh khí khá tốt bao ngươi thỏa mãn. Vô Cực Ma Tôn lông mày nhíu lại thật sự. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1482. Cờ. Áo này Vô Cực Ma Tôn làm một cái hậu thiên ma đầu. Có thể có hôm nay địa vị. Cũng là trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên hắn rất là cẩn thận. Đứng tại Diệp Không đối diện mấy trăm mét bên ngoài nói chuyện. Chính là sợ Diệp Không giống như vừa rồi đối với xích nhãn như vậy đột nhiên tập kích. Tại Vô Cực Ma Tôn xem ra. Tự là Diệp Không lại đại năng. Tại khoảng cách như vậy bên trên. Hắn cũng không thể có thể đem chính mình một kích mà giết. Đó là không có khả năng. Trông thấy Diệp Không lấy ra một cái tiểu phương hộp. Vô Cực Ma Tôn khẩn trương lên. Tay cầm xúc sắc nghiêm nghị quát họ Diệp đấy. Ta khuyên ngươi không nên mạo hiểm. Nếu có gió thổi cỏ lay. Ta lập tức véo toái cái này. Diệp Không mỉm cười. Nói Vô Cực tiền bối. Ngươi sợ cái gì? Ngươi cách ta xa như vậy. Ta dùng đao chém ngươi cũng không kịp a. Diệp Không nói xong lại nói đã ngươi lo lắng có lừa dối ta đây đem cái hộp ném cho ngươi, chính ngươi xem. Không muốn. Vô Cực Ma Tôn vội vàng khoát tay, nói ra ngươi ném tới ta cũng không tiếp, ngươi mở ra cái ta xem. Diệp Không trong lòng tự nhủ ngươi nếu để cho ta ném ta còn phiền toái. Hiện tại Vô Cực Ma Tôn không muốn hắn ném. Muốn hắn mở ra. Chánh hợp Diệp Không tâm tư. Mỉm cười. Nói Ma Tôn. Ngươi xem. Nói xong. Diệp Không mở ra cái hộp. Chỉ thấy trong hộp một chỉ tiểu hài tử nắm đấm lớn con mắt. Con mắt bên trên điện quang chạy. Phản phất ẩn chứa lực lượng cường đại. Vô Cực cả kinh. Trong mắt có tham lam chi sắc. Trong lòng tự nhủ cái này bên ngoài đến tiểu tử bảo bối rất nhiều a. Mình nhất định muốn ha ha xảo trá hắn một phen. Sau đó lại đi báo cáo nhân mã Ma Tôn. Lại đổi tốt hơn chỗ. Sau này mình tại chân ma giới địa vị hãy cùng vững chắc. Diệp không xuất ra đúng là ca đặc lạc thiên ma nhãn. Cái này ma nhãn rất bá đạo. Sử dụng tốc độ thật nhanh. Khó lòng phòng bị. Hơn nữa tầng 3 cấm chế vây quanh không gian. Đảm nhiệm hệ thống là bất luận cái gì truyền tống phục vụ. Đều không thể truyền đi bên trong người. Vô Cực đã rất cẩn thận. Bất quá hắn có hại chịu thiệt tại kém kiến thức. Không nghĩ tới thậm chí có lợi hại như vậy ma nhãn. Địa ngục ma nhãn. Diệp không ánh mắt ngưng tụ, đưa tay một ngón tay. Vô Cực ma tôn lập tức bị ba đạo cấm chế hình thành tường cao bao trùm. Cái kia chẳng những là từng vòng tường cao. Hơn nữa là một cái ngăn cách không gian. Cao thấp đều bị phong bế. Trốn không thể trốn. Không tốt, bị lừa rồi. Vô Cực phản xạ có điều kiện tự véo toái trong tay xúc sắc. Bất quá hắn phát hiện, xúc sắc vậy mà véo không toái. Ảo cảnh. Vô Cực ma tôn trước tiên tiến nhập địa ngục ảo cảnh. Lúc trước Diệp không tại ảo cảnh ở bên trong. Một tầm tầm đi thăm hết tầm 18 địa ngục. Cũng tịnh không có bị hắn ảnh hưởng tâm thần. Bất quá Vô Cực bất đồng. Hắn không biết làm quá nhiều thiếu ác sự tình. Hơn nữa hắn lại so sánh ngu muội. Tự tin tưởng những vật này. Cho nên khi cuối cùng đi vào Diêm La Điện. Cái kia phán quan một vỗ bàn. Vô Cực tự sợ tới mức chân mềm nhũn, quỳ xuống dập đầu nói Diêm Vương gia. Ta biết tội. Ta biết tội. Ta phạm phải tội ác tày trời cùng cuộn tội lớn. Diêm Vương gia nói vậy ngươi liền từ tầm thứ nhất địa ngục bắt đầu hưởng thụ a. Cái này địa ngục ma nhãn kỳ thật bản thân mà nói đồ bỏ đi. Tự là hù dọa người. Cũng không có thực chất tính công kiếp. Nếu là tu vị thấp kém người, bị sợ phá gan hoặc là sợ chán ván đều cũng có khả năng đấy. Bất quá Vô Cực là lão hồ ly rồi. Tầm thứ nhất cắt lưỡi địa ngục xuống. Hắn cũng cảm giác được đây bất quá là ảo cảnh. Giả dối. Sau đó, hắn dựa vào tu vị vậy mà ngạnh sanh sanh giãy dụa ảo cảnh trở lại sự thật. Họ Diệp đấy, các ngươi sẽ chờ chết đi. Vô Cực ma tôn mạnh mà véo toái xúc sắc. Bất quá lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là. Hệ thống căn bản không có truyền tốn hắn. Diệp không tại bên ngoài nói bằng hữu. Ngươi ra không được đấy. Đây là một cái độc lập không gian. Bất luận cái gì truyền tống phục vụ đều vô dụng. Ngươi bây giờ duy nhất lao động chân tay. Tự là xông ra trước mắt ba đạo tường cao. Cái này tầm ba ở bên trong phân biệt trang chính là U Ma Chi Hỏa, Huyễn Ma Chi Thủy cùng Ma Thần Chi Quang. Ngươi chỉ cần xông ra đến ta tạm tha ngươi một mạng. Vô Cực ma tôn ngược lại là có chút cốt khí. Lạnh nhạt nói. Cái gì nước lửa quang? Ta là bản giới cường giả. Là chỉ thấp hơn thần mã ma tôn chỗ. Không nói gạt ngươi. Nếu không là ta sợ tự bạo. Cố ý áp chế. Nếu không ta hiện tại cũng có thể có tiếp cận lực lượng của thiên thần rồi. Vô Cực nói xong. Liền bước nhanh ra ngoài sông. Nhắc tới Vô Cực cũng xác thực là thực lực không tệ. Nếu là đi tiên giới, chỉ sợ không chút nào thua kém đảm nhiệm một cái tiên đế. Vậy mà liên tiếp xông qua lưỡng quan U Ma Chi Hỏa cùng Huyễn Ma Chi Thủy. mà ngay cả Diệp Không đều có chút giật mình. Bất quá đảm nhiệm Vô Cực lại là lợi hại, cũng vô pháp xông qua ma thần chi quan. Đây là lúc trước chân ma giới sáng lập người Hứa Đức Long bố trí xuống quan thần cấm chế. Không có thiên thần đã ngoài tu vị hoặc là không có thượng phẩm thần khí. Hư muốn thông qua. Nhìn xem Vô Cực ma tôn hừ đều không có hừ một tiếng, tự tan rã tại chướng mắt trong ánh sáng. Dương Thiên trầm mặt một hồi lâu mới bùi ngồi thở dài, kỳ thật lão đại làm người tại chân ma giới mấy đại ma tôn trong xem như không tệ được rồi. Ai? Tài động nhân tâm. Chung Tăng Quyền thì là cười nói tốt rồi. Hiện tại chân ma giới bài danh thứ hai đệ tam ma đầu đều treo rồi. Cái này muốn thiên hạ đại loạn rồi. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm nói ra Diệp Không tiểu đội. Các ngươi là duy nhất hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội. Ban thưởng các ngươi tiến lên 500 bước. Ban thưởng 500 bước. Ông trời! Ô! Cái này cũng ban thưởng nhiều lắm. Đứng tại hào quang trên đường lớn. Nhìn xem phía trước 500 cách theo thứ tự mở ra. Diệp Không bọn người toàn bộ đều kinh đã đến. Dương Thiên trừng lớn mắt nói thật sự là quá may mắn. Ta còn chưa từng có nghe nói qua ai có thể thoáng một phát ban thưởng 500 bước. Phải biết rằng cái này một vòng trò chơi bất quá mới 1000 cát. Ba Tát Văn cả kinh nói cái kia chính là nói chúng ta nhanh đến tới hạn rồi. Lam Hải Liên khổ nói nhanh như vậy ta còn không có chơi chán đây này. Diệp Không nhưng lại nhướng mày nói ta xem việc này con người làm ra thao túng khả năng tính khá lớn. Diệp Không nói xong. Lại hỏi chó đen nói đại hắc. Ngươi một mực tại ở trên đảo. Có nhìn thấy hay không hổ ma đầu. Hắn có phát hiện hay không cái gì. Chó đen nói tóm lại sự tình ra kỳ quặc tất có yêu. Ban thưởng 500 bước. Kẻ đần cũng biết có người nóng lòng. Ta xem các ngươi hay vẫn là sớm một chút nghĩ biện pháp khác a. Phải biết rằng kia nhân mã ma tôn chính là bản giới cường đại nhất có thực lực nhất ma đầu. Hắn tự xưng bản giới giới chủ. Chắc hẳn đã một vốn một lời nguyên chi lực có chỗ hiểu rõ. Bởi vậy, hắn có thể liếc nhìn thấu thân phận của các ngươi. Như thế nào ngụy trang đều vô dụng. Bổn nguyên chi lực. Diệp Không nhíu mày hỏi bổn nguyên chi lực là vật gì? Chó đen nói bổn nguyên tự là lực lượng nguồn suối. Thật giống như ngươi sử dụng tiên khí. Ngươi hướng tiên khí trong rót vào lực lượng. Ngươi chính là chỗ này tiên khí bổn nguyên. Đồng dạng tiên khí tại bất đồng cấp độ trong tay người, phát huy lực lượng là không đồng dạng như vậy. Cho nên bổn nguyên có quyết định tính tả hữu. Mà bổn nguyên chi lực tự là đem cái này thế giới lực lượng với tư cách bổn nguyên. Người sử dụng thật giống như một bả tiên khí. Chỉ cần thân ở bản giới ở bên trong. Có thể liên tục không ngừng để tiếp nhận bổn nguyên lực lượng. Giới tại người tại. Giới vong người vong. Diệp Không nghe xong cảm thấy giật mình. Cái kia chính là nói. Cái gì kia nhân mã ma tôn tại đây thế giới tự là vô địch tồn tại. Tùy tiện thế nào cũng sẽ không chết. Chó đen lắc đầu nói không phải. Hắn cũng không phải chân chánh giới chủ. Chính thức giới chủ là luyện chế ra cái này thế giới người. Nhân mã ma tôn chỉ là cảm nhận được bổn nguyên chi lực. Có thể thoáng mượn thoáng một phát mà thôi. Diệp Không âm thầm gật đầu, luyện chế ra thế giới có thể có cái này thế giới liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Trách không được có nhiều ngày như vậy thần đều luyện chế ra giới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1483 N. Ba tháng về sau, trò chơi đại đạo. Rộng rãi đại đạo có thể song song hơn 10 người cứ như vậy uốn lượn tại vô tận trong hư không, phản phất một đầu xuyên việt thời không đường cao tốc. Lộ hai bên không có vật gì. Trên con đường lớn, thường cách một đoạn sẽ phân cách thành một cát. Chính giữa có trong suốt ngăn cách cách trở. Mỗi một ô mặt đất đều sáng ngời, tản mát ra không đồng dạng như vậy ánh sáng. Xuyên việt qua lần lượt bất đồng nhan sắc phương cách mặt đường, tại đạo cuối đường là một cái ánh vàng rực rỡ đại môn. Đi ra cái này đại môn, tự đại biểu cho đã hoàn thành cái trò chơi này, trở thành người thắng, đạt được cuối cùng nhất ban thưởng. Có lẽ bình thời là như vậy, bất quá hôm nay, vầng sáng lóe lên. Tại kim sắc trước cổng chính cuối cùng một cát, thì ra là thứ 1000 cách bên trên, đột nhiên xuất hiện 5 người cùng một con chó. Rốt cục hoàn thành trò chơi tốn thời gian 1 tháng rưỡi. Trong 5 người đầu lĩnh thiếu niên nhẹ giọng thở một hơi. Bản để hoàn thành nhiệm vụ cần phải mọi người vui vẻ, bất quá 5 người này nhưng lại vui vẻ trong hơn nữa là lo lắng. Bọn hắn đã không chỉ một lần cảm giác được trò chơi cách đối với bọn hắn ngoại lệ rồi. Rất hiển nhiên, trò chơi đã không giống ngay từ đầu như vậy. Hiện tại trò chơi đã bị người điều khiển rồi, cũng nói có người theo dõi bọn hắn, nhìn chằm chằm vào người của bọn hắn, không thể nói bằng hữu khó phân, mà phải nói nhất định là địch nhân. Diệp không thở hắt ra. Ở đây mấy người khác nhưng lại trầm mặt, bởi vì mọi người cũng không biết kim sắc sau đại môn bên cạnh là cái gì. Nhất mở miệng trước dĩ nhiên là chú chó mực. Hắn nói ra ta xem không như như vậy. Các ngươi đều tiến vào nhất diệp phi thuyền. Vật kia không sai là cái thần Phật khí cụ. Ở đâu bên cạnh hẳn là an toàn đấy. Sau đó mở cửa tự tranh thủ thời gian trốn mới có thể đào tẩu. Diệp không ngửa đầu ha ha cười cười, giống như nghe xong một chuyện cười. Chờ hắn tiếng cười dừng lại, quay sang, là vẻ mặt trịnh trọng. Ta tới tham gia cái trò chơi này, mục đích cuối cùng nhất không phải đào tẩu. Lãnh diễm cho ta mà chết. Có lẽ lâu như vậy thời gian đã đầy đủ lại để cho rất nhiều người quên. Thế nhưng mà ta sẽ không. Ta nhớ được hắn nói với ta câu nói sau cùng. Ta cũng nhớ rõ ta đối với hắn nói câu nói sau cùng. Ly khai khắc lý đặc đạo lúc ta yên lặng đối với hắn nói ta nhất định sẽ cứu ngươi. Cho nên tục mệnh ma ta tình thế bắt buộc. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu phong hiểm, cho dù là cùng cái này thế giới người đối nghịch, Diệp không hai mắt trợn mắt, phản phất hai điểm hàng tinh, mở miệng chậm rãi nói ta cũng tuyệt không lui về phía sau. Nhìn xem Diệp không quyết định, Chung Tăng Quyền nói lão đại. Không, bệ hạ, ta vì có ngươi như vậy bệ hạ mà kiêu ngạo, vì Lãnh Diễm mà vui mừng. Bất quá, Diệp không nhàn nhạt tiếp lời nói bất quá các ngươi có thể ly khai. Diệp không nói xong, đưa tay lấy ra nhất diệp phi thuyền, nói ra đợi hội mở cửa. Các ngươi bất kể tình huống như thế nào, trực tiếp giá thuyền ly khai. Bệ hạ, ba vị minh vương đều giật mình nhìn xem Diệp không. Nói thật bọn hắn cũng không muốn tiếp tục rồi. Cứ vớt Lãnh Diễm, theo chân bọn họ không có quan hệ gì. Bọn hắn việc này đến, một là cho Diệp không mặt mũi, hay là mình cũng biết cái tục mệnh ma chơi đùa. Bất quá bây giờ việc này đã không có khả năng, đã đến buông tha cho thời điểm. Bọn hắn đã không thể cùng Diệp Không đi tiếp thôi, Diệp Không mặt mũi lại đại cũng không bằng mạng của mình đại. Nhưng là lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là Diệp Không vậy mà không chút nào giữ lại bọn hắn. Vốn ba người còn sợ Diệp Không biết sử dụng thủ đoạn bức hiếp bọn hắn lưu lại. Lại không nghĩ rằng Diệp Không thật không ngờ thống khoái. Điều này cũng làm cho bọn hắn không dám đi tiếp tàu cao tốc rồi. Chợt nghe Diệp Không còn nói thêm việc này là ta Diệp Không sự tình. Với các ngươi không có vấn đề gì. Cảm ơn các ngươi theo giúp ta Diệp Không đi một đoạn này. Kỳ thật đảm nhiệm tánh mạng. Thật giống như cái này một đầu trò chơi đại đạo. Một đoạn lại một đoạn. Diệp Không may mắn chính là tại đây dạng mỗi một đoạn đường bên trên đều có không tệ đồng hành người. Nói xong Diệp Không mỉm cười rồi đem nhất Diệp phi thuyền nhét vào chung tăng quyền trong tay. Cười nói bọn tiểu nhị, các ngươi đều rất không tồi. Ta dùng các ngươi vẽ vang. Chung tăng quyền cầm tàu cao tốc nói thế nhưng mà nếu như chúng ta đi rồi, ngươi lại đã nhận được tục mệnh ma. Vậy ngươi như thế nào đi ra ngoài đâu này? Diệp Không cười nói ngươi đần a. Các ngươi không đều trông thấy ta có một kiện không tệ chiến giáp, là có thể thông qua ma thần chi quan đấy. Chung tăng quyền lại nói thế nhưng mà, Diệp Không nói, đừng lầm bà lầm bầm rồi. Một chủng tộc minh vương, thủ hạ hàng tỷ con dân, nhìn ngươi cái này tiền đồ. Đi thôi, đều đi thôi. Ba người mang theo Dương Thiên đều đi vào tàu cao tốc ở bên trong. Duy nhất kỳ quái chính là chú chó mực vậy mà lắc đầu không đi. Mở miệng nói ta không đi. Ta cái này mệnh là ngươi cứu đấy. Cũng ở nơi đây trả lại cho ngươi. Ân. Đều là người khác thiếu của ta. Ta không thích thiếu người đấy. Diệp Không gật đầu nói được rồi. Nói xong, lấy ra Đại Minh Vương vương miệng đội ở trên đầu. Phủi phủi trường bào vạt áo trước. Đẩy cửa ra. Đi nhanh đi ra ngoài. Đi mau. Đại cửa vừa mở ra, Chung Tăng Quyền đã nhìn thấy bên ngoài người. Bên ngoài ma đầu thật sự là rậm rạp chằng chịt. Người ta tấp nập. Hắn cũng bất chấp tư tưởng, lập tức hét lớn một tiếng, đi mau. Đem làm một đạo lục sắc thân ảnh nhanh nhẹn đụng ngã lăn đám người. Lao ra vô tận hư không lúc. Một cái nửa người trên là người, nửa người dưới là mã. Bốn vó đều quay chung quanh một vòng hỏa diễm cự đại ma đầu mắng một câu. Ma nó. Lần trước bị cái này tàu cao tốc chạy thoát. Lần này hay vẫn là cho nó chạy thoát. Bất quá nhân mã ma đầu rất nhanh tự mỉm cười rồi. Nhàn nhã địa bước đi thông thả tới. Đối với Diệp Không cười nói bất quá chúng ta Đại Minh Vương tại đây. Cái kia cũng đã đủ rồi. Hắn phản phức là xem chính mình con mồi đồng dạng nhìn xem Diệp Không. Cười nói nghe nói Đại Minh Vương là bên ngoài ma giới chi chủ. Mà ta cũng là chân ma giới giới chủ. Chúng ta đây một trận chiến. Có thể không được xương tụng kinh thế một trận chiến đâu này. Ngươi tự là nhân mã ma tôn a. Diệp Không khinh thường địa lắc đầu, lại mỉm cười nói kinh thế một trận chiến, ngươi không xứng bởi vì ngươi làm bất quá ta. Nếu như ngươi đem tục mệnh ma thành thành thật thật giao ra đây, có lẽ ta Diệp Không còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi làm càn. Nhân mã ma tôn giận dữ, vốn tưởng kích nộ Diệp Không, lại chính mình bị kích nổi giận. Bất quá hắn hay vẫn là rất nhanh điều tiết hảo tâm tình. Nói ra ta thừa nhận ngươi đeo cái đồ chơi này thực lực so với ta mạnh hơn. Thế nhưng mà ngươi đừng quên rồi, tại đây ta có bổn nguyên chi lực. Ngươi tưởng đánh bại ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Nhân Mã Ma Tôn nói xong âm âm cười nói ta cũng sẽ không biết đần như vậy để cùng ngươi đơn đã độc đấu. Nhân Mã Ma Tôn nói xong, quát lớn vô tri cuồng vọng tiểu tử. Nếm thử chúng ta chân ma giới hộ giới đại trận. Chân ma vô thượng đại chu thiên huyết trận A. Nói xong, cái kia thiên thiên vạn vạn cái thiên kỳ bách quái ma đầu nhóm bọn họ đều rống lớn nói tàn sát tiên diệt ma. Vô thượng chân ma. Tiếng la ở bên trong, Diệp Không đã nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh toàn bộ phát sanh biến hóa. Chung quanh hạo hàng tinh không, biến thành biển máu địa ngục. Khắp nơi đều là huyết thủy trì. Ao ở bên trong huyết thủy phản phất bị nấu mở. Ồ ồ quay cuồng. Toát ra lão đại huyết thủy bọc khí. Bọc khí nổ tung. Huyết thủy văng khắp nơi. Toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là huyết khí tanh hôi, làm cho người buồn nôn. Lợi hại hơn chính là những cái kia huyết sắc sương mù lên tới không gian đỉnh, vậy mà hình thành mảng đại hắc hồng sắc đám mây. Đám mây tụ tập cùng một chỗ, phát ra đùng đùng tia chớp âm thanh. Làm cho người ta kinh ngạc chính là cái kia huyết sắc ô vân bên trong tia chớp cũng là huyết sắc đấy. Chú chó mực thở dài huyết ma kiếp vân. Huyết ma kiếp vân đều lấy ra rồi, những này hỗn đảng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1484. M. M. Môn Thương Minh, sau lưng làm đẹp lấy hạo hàng tinh quang ngân hạt, đồ sộ mà sáng lạng. Một chiếc màu xanh lá lá cây tàu cao tốc kéo lê một cái đường cong. Trước mặt mà đến. Xuyên thấu qua tàu cao tốc nửa khúc trên trong suốt màn hào quang. Có thể trông thấy bên trong mấy người đều không ngoài dự tính xem hướng phía sau. Oanh! Rất xa phía sau có một đóa huyết hồng nổ tung, phản phất tại đen kịt thương minh nở rộ một đóa đẹp đẽ hoa hồng. Người trên thuyền đều minh bạch, một tiếng này đại biểu cho Đại Minh Vương bệ hạ đã cùng đối phương giao thủ. Chung Tăng Quyền cùng Ba Tát Văn nhìn nhau đồng dạng. Sau đó nhanh chóng đem ánh mắt né ra. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nguyện đối phương xem ra bản thân trong mắt để lộ ra nghĩ cát. Bất quá ngắn ngủi một lúc sau. Nhanh mồm nhanh miệng Lam Hải Liên đột nhiên mở miệng nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đào tẩu sao? Xác thực, làm như nhất tộc Minh Vương, đào tẩu là cỡ nào mất mặt một sự kiện. Là trọng yếu hơn lạc, hay vẫn là vứt xuống dưới Đại Minh Vương đào tẩu? Lại là ngắn ngủi dừng lại. Bất quá lòng của mỗi người trong giờ phút này nhưng lại nổi lên cuồng phong sóng lớn đồng dạng. Vô số ý niệm trong đầu lại bị đả đảo. Bọn hắn trong nội tâm nhất thanh âm vang dội nhưng lại một thanh âm tại khảo vấn. Nếu như Đại Minh Vương Diệp không là một cái ma nhân, bọn hắn còn có thể đào tẩu sao? Không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Phía sau xa xôi tinh không lại là oanh địa một tiếng vang thật lớn. Cái kia phiến màu đỏ bên trong vậy mà tuôn ra một đóa mây hình nấm. Một tiếng này rốt cục lại để cho Chung Tăng Quyền hai mắt kiên định. Hắn thấp giọng hỏi nếu như giờ phút này nếu đổi lại là chúng ta tại đó. Bệ hạ có thể hay không chính mình đào tẩu? Nếu như cái này vốn là một cái sẽ không phát sinh giả thiết. Bất quá ở đây tất cả mọi người không nghi ngờ. Nếu quả thật có hôm nay, Đại Minh Vương bệ hạ chắc chắn sẽ không một mình đào tẩu. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người con mắt đều kiên định bắt đầu. Bên kia Diệp Không đã ném ra Thất Thải Vân, ngồi xếp bằng xuống, trên mặt không vui không buồn. Trong tay chậm rãi kết xuất lần lượt thủ ấm. Theo động tác của hắn, trên người của hắn phát ra không đồng dạng như vậy biến hóa. Thân thể bên ngoài, Phật khí sôi trào. Sau lưng bảo quan bốn phía, mặc dù không phải Phật, đã có Phật tượng, mặc dù không phải thần, đã có thần uy. Đột nhiên, Diệp Không hai mắt một trương, trong miệng thốt ra cửu tự chân ngôn, liệt. Một tiếng này, vậy mà đồng thời sử xuất hai chủng ấm pháp. Đây chính là Diệp Không cẩn thận suy nghĩ ra đến ấm pháp trọng điệp. Cái kia hàng ma độ ác ấm pháp không phải là đại lượng ấm pháp trọng điệp. Bất quá hàng ma độ ác ấm pháp trọng điệp quá nhiều, có chút không tất yếu ấm pháp trọng điệp đi lên. Chẳng những sâu sắc kéo dài kết ấm thời gian, còn thậm chí ấm tượng ấm pháp hiệu quả. Cho nên Diệp Không chính mình nghiên cứu ra hơn 10 chủng ấm pháp trọng điệp phương pháp. Diệp Không cảm thấy những này ấm pháp phối hợp hay vẫn là rất khoa học đấy. Hiện tại Diệp Không sử xuất đúng là thiên cổ lôi mơ ấm cùng tù và ấm kết hợp, làm như ngũ đại minh vương ấm pháp trong cường đại nhất hai đại mơ công thủ ấm kết hợp lại càng là uy lực cường đại. Chỉ thấy trên bầu trời một tiếng lôi động, một tiếng ầm vang, đem bầu trời cái kia mảng lớn hỏa vân chấn vỡ, liệt thành vô số khối. Cực lớn sóng âm chấn động, thật giống như tại trên mặt nước dùng sức vỗ một búa. Bốn phía trong không khí sóng âm giống như gợn sóng đồng dạng mãnh liệt nhộn nhạo mở. Tù và ấm uy lực đã ở sau đó bày ra rồi. Ô ô, tù và âm thanh kinh thiên động địa địa vang lên. Trong hư không trống rỗng xuất hiện vô số tuyền lưu, bay thẳng lên trời, lại không biết phá tan máu nhiêu vân. Ngoài trận, Nhân Mã Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Cái này Đại Minh Vương ngược lại quả nhiên thực lực không tệ, so sánh với lần Đức Lão Hòa Thượng còn cường đại hơn. Nhờ có ta sớm bố trí xuống cái này Đại Chu Thiên Huyết Trận. Hắc hắc, mặt ngươi cường thịnh trở lại, lần này cũng gọi là ngươi tan thành mây khói. Nhân Mã Ma Tôn nói xong, trong tay trận kỳ vung lên, trong trận ma huyết kiếp vân lại có không đồng dạng như vậy biến hóa. Chỉ thấy trên bầu trời kiếp vân lại bắt đầu ngưng kết, kết thành thành từng mảnh màu đỏ đám mây. Hồng vân đụng vào nhau, nhan sắc do hồng biến thành đen. Đỏ thẫm mây bên trong, màu đỏ phát tím điện xà tại qua lại chạy, phát ra đùng đùng thanh âm. Diệp Không biết rõ cái này ma huyết kiếp vân muốn bắn xuống lôi điện, tranh thủ thời gian lại một kết thủ ấm, phát ra phòng ngự kim cương ấm. Lập tức đã nhìn thấy Diệp Không quanh người hiện ra kim loại phòng ngự tầm, thật giống như một tầm lại một tầm dày đặc thép tấm, đem Diệp Không hướng trên đỉnh đầu bao trùm. Bất quá rơi xuống cũng không phải kiếp lôi, mà là từng ly từng tí hạt mưa. Cái kia hạt mưa vậy mà cũng là huyết hồng chi sắc, phản phất huyết thủy. Bất quá nhỏ tại kim cương ống hình thành thép tấm bên trên. Lập tức huyết thủy ăn mòn đi vào, đem trong suốt thép tấm rất nhanh tự thẩm thấu ra lần lượt lỗ thủng lớn. Cái kia khôn cùng huyết thủy hạt mưa bỏ ra, Diệp Không kim cương ấm phòng ngự tầm rất nhanh bị toàn bộ ăn mòn không còn. Diệp Không ngược lại là có thể thả ra nhân vương giáp bảo hộ thân thể. Bất quá lại nghĩ tới bên người chú chó mực, vì vậy lại véo ra một loại khác phòng ngự thủ ấm. Liên hoa ấm. Liên hoa ấm thả ra. Đã nhìn thấy Diệp Không thân thể bị một đóa cực lớn bạch liên hoa bao khỏa. Cái kia bạch liên hoa sinh trưởng ra. Trắng noãn vô cùng. Sạch sẽ phi thường. Khai mở tại đầy trời đầy đất huyết trong nước. Càng lộ ra thánh khiết vô cùng. Liên hoa ấm so kim cương ấm cường đại hơn. Bởi vì bạch liên hoa có tái sinh tác dụng. Những cái kia huyết thủy vừa ăn mòn xuống. Bạch liên hoa tự lại sinh ra mới mầm mỏ. Dài ra mới đít cánh sen. Hừ! Bạch liên hoa thủ ấm, ngươi kháng được hộ giới đại trận sao? Nhân mã ma tôn hừ lạnh một tiếng. Vừa muốn khống chế đại trận tăng cường ăn mòn lực lượng. Cũng cảm giác được sau lưng đột nhiên có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chỉ màu xanh lá tàu cao tốc chạy vội mà đến. Mà ở tàu cao tốc bên trên. Giờ phút này đang tại bắn ra một đạo bạch quang. Đúng là ba tát văng cái trán pháp nhãn bắn ra. Thẳng kích nhân mã ma tôn. Nhân mã ma tôn bị đánh được trở tay không kịp, liền cả vội cúi đầu lại để cho qua. Nhất Diệp phi thuyền thừa dịp lúc này cơ, hóa thành một đạo lưu quang, một đầu tiến vào trận pháp bên trong. Nhân mã ma tôn giận dữ quát, các ngươi đã chính mình muốn chết, tự đừng trách ta không khách khí. Mở ra trận pháp, lại để cho bọn hắn đi vào. Trận pháp bên trong. Diệp Không bạch liên hoa đang có chút ít không chịu đựng nổi thời điểm. Đã nhìn thấy một đạo lục sắc lưu quang theo ngoài trận bắn vào. Xuyên việt qua huyết thủy huyết vụ bay vụt tới. Trông thấy nhất Diệp phi thuyền trở về, Diệp Không trong nội tâm không khỏi ấm áp. Nhớ ngày đó, chính mình cùng những này ma nhân, đó là cừu địch. Thế nhưng mà hôm nay cũng đã kết xuống thâm hậu như thế tình hữu nghị. Những này kỳ thị nhân loại ma nhân. Vậy mà có thể cùng mình đồng sanh cộng tử. Cái này đủ để cho Diệp Không vui mừng. Bệ hạ, nhanh lên bên trên thuyền. Chung Tăng Quyền mở ra vòng phòng hộ, hét lớn một tiếng. Diệp Không một cước đem chú chó mực đá lên tàu cao tốc. Chính mình lại bất thượng thuyền. Cười to nói, các ngươi đã đến. Vậy thì giúp ta mang theo cái này chỉ cẩu. Chú chó mực não nói, này ta cũng không sợ những này huyết thủy được không? Chú chó mực chưa nói xong. Đã bị Chung Tăng Quyền một cái tát vỗ vào cái ớt bên trên. Chó chết. Chúng ta đều sợ. Ngươi không sợ. Chú chó mực thầm nói, ta há có thể cùng ngươi so sánh với. Hắc hắc. Trước nhìn xem cái này họ Diệp tiểu tử còn có cái gì năng lực. Chờ các ngươi đều nhịn không được rồi. Ta lại ra tay giúp các ngươi. Diệp Không đem đại hắc ném vào tàu cao tốc. Chính mình độc lập trong hư không. Cười ha ha. Mở miệng quát to, nhân vương giáp. Xuất hiện đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1485. Chân ma huyết trận ở bên trong. Đầy trời bay xuống đều là huyết dạng hạt mưa. Những này hạt mưa tràn ngập ăn mòn lực lượng. Càng lợi hại tiên khí pháp loan khí cụ. Cũng khó khăn miễn chịu lấy tổn thương. Bất quá giờ phút này muốn Diệp Không bọn hắn bị hao tổn đã là không dễ. Chó đen đại hắc đứng tại tàu cao tốc trong. Lần này hắn không có ngủ, mà là đứng tại hộ thuyền màn hào quang về sau, nhìn xem bên ngoài tình huống. Kỳ thật hắn đã chuẩn bị cho tốt ra tay. Dù sao, nếu như không phải Diệp Không cứu hắn, hắn không biết muốn tại biết nhiều trong hồ ngốc đến năm nào tháng nào. Cờ, Á khác, tại lúc trước cái kia tất cả đều là nước tinh cầu. Chó đen hoàn toàn có cơ hội giết chết hổ ma đầu, bất quá hắn không có giết, cái này mới tạo thành trước mắt tình trạng. Bởi vậy Đại Hắc cảm giác mình theo phương diện nào mà nói đều cần phải ra tay. Bất quá khi Diệp Không trên người xuất hiện một tầng màu đen ám quang viễn cổ kiểu dáng chiến giáp lúc, Đại Hắc có chút giật mình cổ thần giáp. Xác thực, Đại Hắc sinh hoạt đích niên đại có chút đã lâu. Lúc kia cổ thần nhóm bọn họ còn hung hăng ngang ngược vô cùng. Có thể giết chết một người cổ thần, đạt được hắn chiến giáp, cái kia quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hơn nữa cổ thần giáp tại thần khí trong có thể nói đỉnh cấp, cũng không phải cổ thần nhóm bọn họ luyện khí kỹ thuật cao, mà là cổ thần nhóm bọn họ sinh hoạt đích niên đại. Tiên lực sung túc, tài liệu phong phú, sử dụng những tài liệu kia, mà ngay cả năm đó Đại Hắc cũng là tắt lui đấy. Trông thấy Diệp không có được cổ thần giáp, Đại Hắc đột nhiên phát hiện, chính mình giống như không cần phải xuất thủ. Cái này chân ma vô thượng đại chu thiên huyết trận đối với Đại Hắc mà nói quả thực quá quen thuộc. Trận pháp này tuy nhiên lợi hại, nhưng là muốn hủy cổ thần giáp, cái kia quả thực là si tâm vọng tưởng. Đừng nói là cổ thần giáp, coi như mình ngốc nhất Diệp phi thuyền, đều không thể hư hao. Đương nhiên, Diệp không tưởng muốn phá trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhân vương giáp tại thân, tay cầm tạo hình đặc biệt thiên loan đạo chi nhận. Diệp không phản phức tại đứng tại trong thiên địa một sát thần. Huyết trì, phá cho ta. Huyết vân, cho ta liệt. Huyết vũ, cho ta tán. Diệp không nhảy lên nhảy xuống. Trong tay thiên loan đạo chi nhận hóa thành dài chừng 10 trượng. Thả ra ánh đao càng là lại phóng đại mấy lần. Tại trận pháp trong không gian điên cuồng chém giết. Bất quá trận pháp này cũng là phi thường cường hoành đấy. Coi như là chính thức thiên thần đã đến. Muốn bạo loan lực phá trận cũng là không dễ. Làm sao huống là Diệp không đâu này. Diệp không một bên cuồng chém, một bên hô nhân mã ma tôn. Ngươi cái này nửa người nửa gia súc đồ vật. Ngươi giỏi tiến đến lúc này tàu cao tốc trong ba tác văn nói ra ta nhìn chút ít ma đầu muốn khốn tử chúng ta tuyệt sẽ không xuất đầu ứng chiến. Lam Hải Liên khổ nói vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta ngay tại bên trong chờ chết sao? Phá trận, chỉ có phá trận. Chung Tăng Quyền lầm bầm lầu bầu một câu. Tốt như nghĩ tới điều gì? Vội vàng đối với ngoài thuyền hô lão đại. Không, bệ hạ, ngươi không nếu như vậy khinh suất. Ngươi phải tìm cái này cái gì chó má trận pháp nhược điểm. Chung Tăng Quyền lời nói, Diệp không nghe tin tưởng, bất quá Diệp không cũng là bất đắc dĩ vô cùng. Hắn vốn chính là tiên nhân mà thôi, hơn nữa hắn đối với tiên trận cũng không tin thông. Hiện tại trước mắt chính là thần trận. Ngươi lại để cho hắn một cái mèo ba chân đi tìm thần trận nhược điểm, cái này không vô nghĩa sao? Xem Diệp không có phản ứng, Chung Tăng Quyền còn tưởng rằng hắn không nghe thấy, lại lặp lại hô ba lượt. Ngay tại hắn chuẩn bị hô thứ tư lượt, Diệp mổ người giận, mắng đừng hắn ư hô, ta không biết. Đây là thần trận. Cũng không biết là cái nào cậu ngày thiên thần làm ra đến đấy. Ta là nhìn không ra có cái gì nhược điểm. Nghe xong những lời này, Đại Hắc cậu trên mặt có chút ít vạn vẹo. Bất quá hắn hay vẫn là ho khan một tiếng, lớn tiếng nói nhìn không ra khuyết điểm, có thể đánh khuyết chức điểm. Trận pháp này chủ yếu tác dụng là phòng bên ngoài đấy. Không phải khốn nội đấy. Cho nên chúng ta tại nội bộ. nên có thể tìm được không ít nhược điểm. Diệp Không nghe xong, lập tức rộng mở trong sáng. Trận pháp này dĩ nhiên là đối ngoại công kích làm chủ, hiện tại trận pháp phản khai mở, đương nhiên hội có không ít lỗ thủng. Hơn nữa chú chó mực cũng đã vạch tìm kiếm nhược điểm phương pháp, cái kia chính là đánh. Xem trận pháp chính là cái kia bộ vị bị đánh về sau có không đồng dạng như vậy phản ứng. Đại Hắc, nhìn không ra ngươi còn thật sự có chút ít tác dụng. Diệp Không lập tức lớn tiếng khiếp lệ một câu, giá lấy thất thải vân bay đến trong trận pháp bộ các nơi loạn kiếp. Nghe nói Đại Hắc đề nghị hữu dụng. Lam Hải Liên cũng là vui vẻ rồi. Ôm lấy chó đen. Tại trên mặt hắn hôn rồi vài cái. Vui vẻ nói chó đen. Tỷ tỷ ban thưởng ngươi mấy cái hôn. Chó đen nhìn xem Lam Hải Liên màu xanh da trời trên mặt không trôi chảy bộ dạng, hắn cơ hồ muốn hộp máu. Lam Hải Liên nhìn hắn biểu lộ kỳ quái. Cười nói ngươi một cái tiểu sắc cẩu. Có phải hay không tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Được voi đòi tiên. Đàn ông các ngươi đều như vậy. Nói xong xấu hổ nói nếu không hôn lại vài cái. Chó đen sợ tới mức tranh thủ thời gian giãy giụa cánh tay của nàng. Nói ra ta không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta rất muốn chết a. Mọi người cười ha ha. Bên ngoài nhân mã ma tôn sẽ không nhẹ như vậy loan nới lỏng. Hắn trông thấy trong trận Diệp Không qua tự nhiên. Nhìn trái xem phải ngó ngó. Phía đông chém lưỡng đao phía tây đá một cước. Căn bản không có đem cái này chân ma huyết trận đem làm chuyện quan trọng. Nhân mã ma tôn trong nội tâm giận dữ, rít gào nói cho ta toàn lực thúc giục. Đánh cho hắn loan mẹ đều không nhận biết hắn. Đánh a. Chúng ta có trăm vạn ma đầu. Cho dù hắn càng lợi hại. Chúng ta mượn nhờ đại trận. Mày cũng muốn mày từ từ cho chết hắn. Nhưng mã ma tôn sớm biết như vậy người này khó đối phó cho nên lúc này mới cũ kết liễu thủ hạ trăm vạn ma đầu. Nhưng mã ma tôn tự là đánh con kiến nhiều hơn cũng có thể gặm chết voi chủ ý. Cái này chân ma huyết trận cũng là xếp đặt thiết kế tinh xảo. Vậy mà có thể bị trăm vạn ma đầu thúc giục. Tiếp các thành tháp. Tụ hợp trăm vạn ma đầu lực lượng. Phát động công kích. Chợt nghe cái kia trên trăm vạn ma đầu. Đồng thời mở miệng hát nói tàn sát tiên diệt ma, vô thượng chân ma. Cao thấp chính giới, duy ngã độc tôn. Đi theo chú ngữ hát ra. Trong trận mây máu cùng huyết thủy cũng bắt đầu tại trên bầu trời một chỗ thu nạp. Không gian bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Bất quá tại không gian hơi nghiêng phía trên. Đã có một cái cự đại phản phất một khỏa tinh cầu hắc loan động. Đây là mây máu cùng huyết thủy tạo thành hắc loan động. Trong đó có chứa tinh thuần đến cực điểm ma khí năng lượng. Giống như là một trương siêu cấp cự miệng. Mà ngay cả tinh cầu đều có thể nuốt hết. Làm sao huống là người. Nghe cái này bên ngoài chú ngữ. Tàu cao tốc bên trong Đức Đại Hắc cảm khái rất nhiều tàn sát tiên diệt ma. Vô thượng chân ma. Cao thấp chính giới, duy ngã độc tôn. Nếu như không có đoán sai cái này vài câu chú ngữ tự là lúc trước muốn giết ta đồ vật a. Bất quá giờ phút này, Diệp Không cũng không có gì tâm tư đi cảm khái những này. Bởi vì cái kia hắc loan trong động có tử điện hình thành. Sau đó, có thể trông thấy trong đó có cực lớn bóng mờ khối không khí. Vận sức chờ phát động. Nguyên lai cái này hắc loan động không phải nuốt thứ đồ vật mà là dùng để phun thứ đồ vật đấy. Diệp Không vừa minh bạch những này. Đã nhìn thấy hắc loan trong động vù vù địa phun loan ra từng khỏa huyết hồng cực lớn tiểu tinh cầu. Nói tinh cầu có chút khoa trương. Ít nhất nói cũng là hỏa hồng vẫn loan thạch lưu tinh. Một khỏa tiếp một khỏa. Nổi điên giống như địa hướng Diệp Không đập tới. Diệp Không tranh thủ thời gian nhắc tới Thiên Loan đạo chi nhận đón đánh. Rầm rầm rầm. Trong tinh không phát sinh kịch liệt bạo loan tạc. Ma khí năng lượng tứ phương loạn bạo. Mây hình nấm khắp nơi bốc lên. Cảnh tượng có thể nói kinh thiên to như vậy. Rung động lòng người. Nhân mã ma tôn cười ha ha nói họ Diệp đấy. Nếm thử chân ma giới đặc sản huyết sát ma cương A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1486. O. Anh. Diệp Không lại một đao đem đối diện phun đến huyết sát ma cương chém thành hai khúc. Cái này đã không biết là hắn bổ ra để bao nhiêu cái rồi. Một đao lại một đao, giống như cắt dưa hấu. Bề ngoài giống như phi thường sảng khoái. Bất quá Diệp Không trong nội tâm nhưng lại cảm giác cũng không phải tốt như vậy. Đối mặt liên tục không ngừng phun đến huyết hồng thiên thạch đồng dạng đồ chơi, hắn đã ăn không tiêu. Cho dù hắn mang theo đại minh vương thánh khiết ăn mặc nhân vương giáp, hắn cũng y nguyên ăn không tiêu. Cái kia nguyên một đám cực lớn thiên thạch, mang theo lực lượng cường đại. Trong đó lại ẩn chứa khôn cùng ma khí. Mỗi một lần bổ chúng về sau đều sẽ khiến kịch liệt bạo tạc nổ tung. Cực lớn lực phản chấn. Bạo tạc nổ tung chi lực. Nếu như Diệp Không không có nhân vương giáp, có lẽ sớm đã bị chấn chết rồi. Bất quá, cho dù nhân vương giáp đem những cái kia lực đạo triệt tiêu hơn phân nữa, thế nhưng mà còn lại nhất thời nửa khắc hãy để cho Diệp Không không chịu đựng nổi. Cái khác là trọng yếu hơn phải. Hắn tiên nguyên đã hao tổn địa không sai biệt lắm, còn thừa không có mấy. Mang đến hậu quả là hai cánh tay của hắn càng ngày càng khó dùng giơ lên. Cảm thấy thiên đạo chi nhận bắt đầu trầm trọng bắt đầu. Xem ra đã có nhân vương giáp cũng không phải tất thắng đấy. Diệp Không trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Xác thực không phải nói đã có nhân vương giáp tự vô địch thiên hạ rồi. Có thể nói trong thiên hạ không có bất kỳ một kiện vũ khí hoặc là áo giáp có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Huống chi, đây là một cái thần trận. Một cái chính quy cường đại chủ thần bố trí thần trận. Hơn nữa, thần trận sau lưng còn có trăm vạn ma đầu. Diệp Không có thể dùng lực lượng một người ngăn trở thần trận, chống cự thế giới ma đầu, đã là phi thường khó được rồi. Thế nhưng mà hắn muốn bằng tự mình một người, liền đem chân ma huyết trận cho phá. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng đấy.